Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, tỏa hồn thạch. Chương 779, tỏa hồn thạch hỏa nham vị diện trong. Tần Phong triệt để biến thành một cái thủy hệ dị năng giả. Bởi vì hắn thực lực cường hãn, một ngày thời gian, liền tiêu diệt hai cái nhân tộc dò xét đến hỏa thụ. Bất quá Tần Phong không có dừng ở chỗ này. Giết hai cái này hỏa thụ sau đó, liền trở về hỏa nham thành. Thứ ngươi muốn, cho ngươi chuẩn bị tốt. Tần Phong mở ra máy truyền tin, cho Z phát đi tin tức. Trước đó thiếu Z ân tình, thậm chí, cũng có chút đã bị Z uy hiếp ý tứ. Tần Phong muốn sớm làm đem nợ nần cho Z trả rõ ràng. Người đưa đến ta phòng thí nghiệm. Z hồi đáp. Tần Phong không chút khách khí cự tuyệt. Tuy rằng bản thân hắn đánh không lại Z. Z cũng cùng hắn có ước hẹn 3 năm. Thế nhưng Z cũng nói. Dùng đặc thù thủ đoạn. Lấy một ít hiệu quả. Sở dĩ. Z loại này đại bản doanh địa phương. Tần Phong là tuyệt đối sẽ không đi. Ngươi cần đem đồ vật đặt ở đâu? Ta liền phái người đưa qua. Ngươi tìm người tiếp quản. Tần Phong nói ra. Được rồi. Đưa đến hồi Lô Châu Minh Sa Thành. Nhớ kỹ đưa đến A. Ta cũng sẽ không phái người ở ngoài thành cùng ngươi tiếp xúc. Z trả lời. Minh Sa Thành. Cái này Z. Cũng thật có thể chạy loạn. Hồi Lô Châu là trước đây Hồ Sơn cùng Z làm ra ước định thời gian. Cho Z. Sở dĩ sau đó hắn một mực ở nơi đó. Nơi đó đại bộ phận đều là sa mạc. Nhưng là lại sinh sôi ra rất nhiều tài nguyên khoáng sản. Lòng đất dựng dục to lớn tài phú. Thế nhưng bởi vì bão cát nguyên nhân. Vô cùng nguy hiểm cùng hoang vu. Lại vô biên vô tận. Thậm chí tồn tại mấy cái tương đương nguy hiểm ảo cảnh địa điểm. Minh Sa Thành cũng là hắc ám thế lực nhân viên tụ tập địa phương. Giấu ở trong sa mạc. Không người nào biết được. Bất quá, những cái này có thể không làm khó được Tần Phong. Tần Phong là biết Minh Sa Thành không gian đạo tiêu. Ta để Bạch Ly đưa cho ngươi. Tần Phong đem Bạch Ly thông tin dãy số cho Z. Sau đó để Bạch Ly hỗ trợ giao hàng. Vốn định làm khó một lần Tần Phong Z. Ở không gian cự thú dưới sự ủng hộ. Thua trận, chỉ có thể cầm chính mình mới mẻ tới tay tài liệu. Nghiên cứu lên. Tần Phong không muốn cùng Z tự mình gặp mặt. Còn có một cái nguyên nhân. Chính là Tần Phong cần đồ vật. Bị Vạn Tông đưa tới. Chính là tỏa hồn thạch. Vạn trọng u hồn chàm. Thật ra thì vẫn là ở đây u hồn đao phía trên. Như vậy một thanh thần binh lợi khí. Đáng tiếc cuối cùng biến thành cho tàn. Tần Phong bắt được nhớ. Không những có đao pháp ghi chép. Còn có sáng tạo đao pháp sát nhân cuồng ma suốt đời ghi chép. Có một chút, tự nhiên là hậu nhân viết lên. Lâm Vạn Trọng tử vong thời gian. Trong thanh vũ khí kia phong ấn trăm vạn u hồn. Toàn bộ đều phá tan thần binh. Đao linh lên từng điểm đánh mất. Cộng thêm luân phiên đại chiến. Rốt cuộc ở cuối cùng. Hóa thành cho tàn. Mà không có ai biết. U hồn đao là thế nào chế tạo. Bởi vì rất nhiều thần binh đều là duy nhất. Có lẽ là cái nào không biết tên vị diện. Lưu lại bảo vật, cho dù có người có tỏa hồn thạch, thế nhưng cũng không khả năng chế tạo u hồn đao. Bất quá, có thần kỳ ma phương ở, Tần Phong tự nhiên có thể tiết kiệm nghiên cứu chế tạo u hồn đao phương pháp. Vào lúc ban đêm, Tần Phong đã đem tỏa hồn thạch dung nhập vào thanh vương đao bên trong. Thanh vương đao ở có vạn trọng cự lực, nghìn lần ba động, hắc diễm đao mang sau đó, lại tăng lên tỏa hồn đặc tính. Ngày thứ hai, Tần Phong hăng hái bừng bừng đi tới hỏa nham vị diện. Vẫn như cũ là vô cùng nóng bức không khí. Tần Phong nhận rõ một lần phương hướng. Hướng về hướng ngược lại điều khiển. Lần này, dĩ nhiên lại gặp phải một đám hỏa nha. Đám này hỏa nha, hiển nhiên không phải là ngày hôm qua đám kia. Thực lực càng mạnh, số lượng cũng to lớn hơn. Dĩ nhiên có chừng hơn 5.000 tự. Bay trên trời đi qua. Che khuất bầu trời, cánh kích động thời gian, rớt xuống hỏa diễm đều có thể hình thành hỏa diễm mưa. Hỏa nha ở vị diện này, vô cùng nhiều, bất quá cũng khả năng là bọn hắn phủ xuống cái này vết nứt cửa vào. chính là hỏa nha địa bàn. Bạch Ly thu liễm khí tức. Những cái này hỏa nha lại là một cái khác tộc quần. Tự nhiên không biết nơi này có một cái thú thần xuất hiện. Chờ một chút, Tần Phong ngăn lại Bạch Ly phát động khí tức tiêu diệt đám này hỏa nha động tác. Ừ, Bạch Ly nghi hoặc nhìn Tần Phong. Liền thấy Tần Phong đặt ra phi hành khí lơ lửng trạng thái. Sau đó hướng phía hỏa nha đoàn người. Bay đi, những cái kia hỏa nha không nghĩ đến dĩ nhiên còn có nhân loại khiêu khích bọn hắn. Trong lúc nhất thời mở ra miệng lớn, phát ra để người bực bội thanh âm. Oa oa oa oa oa. Tần Phong nội lực cương khí bảo vệ mình, cộng thêm ý thức lực cường đại, không có chịu đến những cái này hỏa nha trùng kích. Nếu là cái khác bê đoạn năng lực giả, sợ rằng sớm đã một đầu mới ngã xuống. Vạn quỷ mê tung. Trong chớp mắt, Tần Phong cái bóng biến hóa vì trở thành trăm hơn ngàn. Dạng này cái bóng, không chỉ là hư ảnh, còn có Tần Phong đang di chuyển. Trong tay hắn thanh vương đao, chỉ là đơn thuần đưa vào nội lực, đã đem đao mang lan tràn tới hơn 10 mét. Ngọn lửa màu đen ở hỏa nha tộc quần trong đi qua, giống như là một thanh đen kịt lợi nhận, hung hăng đâm tiến hỏa nha tộc quần. Trong chớp mắt, những cái này hỏa nha dĩ nhiên bị thắt cổ thành mảnh nhỏ. Vô luận là Tần Phong thực lực, còn là thanh vương đao cường hãn, đều không phải là những cái này hỏa nha có thể ngăn cản. Những cái này hỏa nha nhao nhao ngã xuống. Thế nhưng trừ như thế, dĩ nhiên còn có một loại quỷ dị hư ảnh bị xé rách ra, hòa vào trong thanh vương đao. Bất quá, những cái này hư ảnh đang đến gần Tần Phong thời gian, thật giống như lần nữa bị gặp một cái như nhau, biến đến trong suốt lên. Tần Phong hết sức kinh ngạc, thế nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, là thôn phệ dị năng, linh hồn thần bí khó lường, là không cách nào dùng mắt thường có thể bắt, thậm chí là ý thức lực cũng không dò xét được, trừ phi sử dụng phương pháp đặc thù. Tỏa hồn thạch chính là một cái trong số đó, chỉ là chết mà phục sinh, bảo trì linh hồn hoàn chỉnh truyền thuyết, vết nứt lớn thời đại người, sớm cũng không tin, dạng này mà thế, đối với một ít người đến nói, hoàn toàn là ác mộng, chết càng là một loại giải thoát, tại sao muốn sống lại? Đối với Tần Phong mà nói, tuy rằng càng hiểu rõ thôn phệ dị năng bản chất, có lẽ chính là loại này dị thú trong cơ thể linh hồn, mang theo lực lượng bị hắn hấp thu. Hắn cũng không có cái gì hổ thẹn cùng cảm xúc, giết chính là giết, chỉ là mi tâm của hắn cũng không tự chủ được nhíu lại, không biết có hay không ảnh hưởng u hồn trảm thực lực. Tần Phong nghĩ như vậy, nhưng là không có hiện tại đi thực nghiệm, mà là tiếp tục đồ sát. Tròn 5000 hỏa nha đội ngũ, 1 phút đồng hồ Tần Phong có thể săn giết 350 con, cũng dùng 10 phút mới toàn bộ giết sạch. Đương nhiên còn có một chút hỏa nha phân tán chạy trốn, Tần Phong lười truy kích. Lúc này, hắn thanh vương đao trên dĩ nhiên vờn quanh một tầng hắc khí, mà Tần Phong có thể cảm giác được, cổ này hắc khí cùng hắc diễm là không có bất kỳ quan hệ nào. Cái này chẳng lẽ chính là u hồn đao ngoại phóng trạng thái? Tần Phong vung tay lên, nội lực đưa vào, đột nhiên một mảnh màu xám đen vết tích hiện ra, 50 mét hình quạt trong phạm vi, một mảnh đáng sợ tiếng kêu khóc phát ra, thậm chí còn có hỏa nha kêu to bực bội thanh âm, để người đinh tai nhức óc. Lúc này, liền Tần Phong giật nảy mình, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.